dụng bất gặp, dư bất thường bồi đắp thiện căn. Lương tri lại với lương năng, mở mang trí qua đạo hằng luyện tu. Hòa âm dương thượng phụ ngân giang, kết lại thành hình trạng chúng sanh. Âm dương phản đối vận hành, quân chương đầm âm quá xanh muôn loài. Người luyện đạo đừng sai thánh quân, mà để làm triệu chứng đơn kinh. Người tu trước phải dọn mình, cho thanh bạch tường cho tinh sạch lòng. Giữ ngoài rồi nhìn trong đúng đắn, để cho tâm an lặng không không. Ấy là thần khi giao thông, càng khôn thân giác có rộng xuống lên. Pháp cử chuyện là nền thanh khiết, thoát luân hồi đoạn diệt quang khiên. Còn chi nghiệp quả nói chuyện, tâm không đắc Phật thành tiên tại trần. Trần ai đại đò biết bao hồn, sống dục đời người chịu lắm chôn. Nặng nghiệp quan khiên nhồi qua kiếp, tùy cơ bộ mới là khôn. Thầy ban ơn các con dưỡng sanh tánh mạng cao đài Bồ Tát. Cao đài hư vô quang nhất trung, đại liên cửu phẩm hóa thiên trùng. Bồ đề tâm niệm minh minh đức, tác đạo thâm di dụng đại hùng. Thầy các con, thầy mừng các con. Dường dục muôn loài trở lớn khôn, sanh linh giác ngộ bảo chân hồn. Tánh cùng thiên lý thông cơ đạo, mạng lệnh thầy truyền diệu pháp môn. Đây thầy giải qua dưỡng sanh tánh mạng. Thầy lập đạo tại xứ Nam này nhằm thời kỳ cùng cuối của nhân loại. Các con ơi, vách tường sắp đổ, nạn khổ hầu kề. Thầy há nở điềm nhiên tịnh tọa để xem cho bầy con sắp phải chịu tận vong tiêu diệt sao. Thế nên thầy không nài gai khổ nhọc nhằm đem mối đạo mà cứu các con trong hồi khẩn cấp này. Các con khá biết đạo có ba ngôn ấy là cái số cuối cùng của trời đất. Trước hết mở đầu là thượng ngôn. Thượng ngôn đây chính là ngôn tạo hóa, là ngôn đã gầy dựng cả càn khôn vũ trụ. Vậy khi mới tạo thiên lập địa, nhân loại sanh ra, thì tánh chất con người rất đổi hồn hồn ngạt ngạt, còn đang thuần phát thiện lương, nên chi cứ thuận tùng thiên lý mà hòa hiệp dưới trên. Tương thân tương ái, thời kỳ ấy người người đồng hấp thụ khí thiên nhiên, nên hằng cộng hưởng thanh nhàn khoái lạc mà vui say mùi đạo tháng ngày. Bởi đó đời thượng cổ mới có sanh là đời thượng đức, mà thượng quân ấy cũng kêu là quân thánh đức nữa. Kế đó bước qua trung quân thì nhân tâm bất nhất, tập quán theo thói đời, tham nhiễm những nết xấu mới làm cho xa mất điểm thiện lương. Bèn cậy ở sức mình mà hiếp bức lấy nhau, chém giết lẫn nhau, tương sát tương tàn, mạnh còn yếu mất, thì mới sanh ra biết bao trường quyết chiến, không còn kể đồng loại đồng chủng. Đã lợt tình đồng nghĩa đồng bào, bởi đó đời trung cổ mới có sanh là đời thượng lực, mà trung quân ấy cũng kêu là quân tranh đấu nữa. Tiếp đến hạ quân, sự tranh đấu ngày càng ráo riết dữ tợn gớm ghê, thì nhân loại lại chê sức mạnh mà dùng não cân, nên mới bày ra trước quỷ mưu tà kế sâu bẫy độc, thiệt là khốc liệt phi thường. Xong đó cũng lẽ tự nhiên, càng tranh đấu mới càng tấn quá ngặt, càng tranh đấu lắm lại càng ác liệt lắm. Nên tranh đấu thép phải đến ngay thời kỳ tiêu diệt, bởi đó đời hiện tại là đời mạt kiếp. Còn hạ nguyên này nguyên điêu tàn, những hễ loạn là tới trị, vong tất phục hưng. Nên quân tiêu diệt tất sẽ bước đến quân bảo tồn là quân đạo đức phục hưng, để sắp lập lại như đời thượng cổ. Thế nên cũng gọi là quân tái tạo. Vậy nhân loại bước qua thời kỳ này là thời kỳ quy nhất thống đại luân hồi của thiên địa đó, mà ngày nay đã đúng số nhất định của tạo đoan, đã tới nguyên cuối cùng của thiên địa. Vì tính ra thì đã 12.9600 năm, nên đã tới thời kỳ tạo thiên lập địa một lần nữa. Các con, ngày nay thầy đã đến đây rồi, là thầy muốn ngửa tay ra mà tế độ các con. Vậy các con phải nương níu lấy đạo màu, ráng luyện chân tánh cho thuần dương, thì ắt tránh khỏi cuộc vinh hư tiêu trưởng của đời sắp đến. Nghe các con, giả sự tu hành là phương giải thoát cuộc đời khốn nạn khổ tân, nên người quân tử hằng chú trọng về tinh thần mà cố gắng trao sửa đạo đức. Các con phải biết rằng, hễ muốn cho chân thần đặng tinh khiết thì phải giữ gìn thân thể cho tráng cường, muốn giữ phần hồn tất phải nuôi phần xác. Bởi thế các con chẳng nên trọng vô mà bỏ hữu, hay là trọng hữu bỏ vô. Hữu vô phải nương níu với nhau, không một thiết mất được. Phép tu phải đừng ép xác quỷ mình, vì hễ xác phàm mà khương kiện thì linh hồn mới đặng thông quyền. Đây thầy chỉ sơ sự nuôi thần hồn cho các con rõ. Phật giáo chú trọng về hư vô tịch diệt để nuôi lấy tâm thần, nên dùng phép thuyền tọa mà gìn lòng không cho sao động. Tiên giáo thì thích sự thanh tịnh vô vi để tự nhiên tùy tùng thiên lý, cứ mãi gom thần định trí cho đến chỗ yểu yểu minh minh, quyết không để cái tâm lưu luyến hồng trần mà trợ lực cho thất tình lục dục dấy lên làm quấy. Còn nho giáo lại là tồn tâm dưỡng tánh, chỉ tĩnh tọa mà bảo dưỡng cho còn cái tâm lạc thiện háo đức, cái tánh tiết độ cao siêu ấy. Vậy nay các con nếu muốn dưỡng trao phần hồn cho thanh khiết thì cốt nhất là đừng để tâm thần lai động phóng túng ra ngoài, mà cần phải giữ sao cho tự nhiên yên tĩnh luôn luôn mới được. Giả trong thân thể con người thì có chi báo trọng cao quý yếu cần bằng cái lương tâm, nên lương tâm ấy dí không còn nữa, dí đã tán tận đi rồi thì còn người còn chi báo nữa đâu. Mà con người dường ấy tất có khác gì kiến bọ dế trùng, sống kia như chết có cũng bằng không, hỡi ôi là khổ. Vậy nay thầy truyền giáo cho các con phải gìn nhớ lấy lời thầy dạy, ráng lo dưỡng tánh tu tâm lắm lắm mới nên. Hễ muốn cho linh hồn trong sạch nhẹ nhàng thì các con hằng ngày phải cần tập tánh cho thiệt không không. Đừng ghen ghét, giận hờn, buồn lo, sợ sệt, chi chi hết réo. Để nuôi lấy tư tưởng cho thanh cao, phải ép kềm cái ý muốn của mình, chớ để nó chấn động, giấy bừng mà làm điều sai quấy. Lại trong thân thể con người cũng phải biết chia ra phần nào lớn, phần nào nhỏ, đặng nuôi lớn bỏ nhỏ, cho lớn khỏi mất quyền mà nhỏ đừng lấn thế. Chớ nếu bơ thờ lại để cho phần nhỏ lẫy lừng ép đè phần lớn, tất là hại khốn chẳng vừa. Vậy phần lớn ấy là cái lương tâm, còn phần nhỏ ấy là tay với mắt. Lương tâm ấy chính là thần minh của trời đất đã phú ban cho, còn tai mắt lại là mối giặc của lương tâm mới khổ. Vậy các con nếu để cho tai mắt nó diêu động cái tấm lòng dục vọng mà chôn lấp lương tâm, rồi dằn chặn xuống dưới năm hòn ngũ trược, thì ôi thôi, há có dễ gì đào bới sới dở nó lên mà đem cái lương tâm ra khỏi được đâu. Bởi vậy làm người là cần phải chủ lấy cái tâm cho lắm, đừng vọng niệm chớ tà tâm, chẳng ghét ganh không thù oán. Cứ miễn sao cho tâm trí mãi mãi được yên vui là quý nhất. Dĩ gì những miếng ngon cổ quý mà hại lấy thần hồn, tham chi sắc đẹp mùi thơm mà lấp chôn linh tánh. Lại tu cũng cần phải cử kiên vật thực hằng ngày cho chính mới nên. Đã biết ăn cho ngon miệng mới nuôi được thân phàm, xong nuôi thân tuy béo mà hại đến linh hồn thì sao. Bởi vậy như loài ngũ quẩn là loài ăn vô có thể làm cho yếu ớt linh hồn, thì lẽ nào không cử? Còn bốn vách của đời là sắc, tài, tửu, khí, mà người tu nếu hễ mang vào thì thôi, có mong chi siêu rỗi nữa. Sắc thể gần rồi thì thần hồn hôn mùi, tài hễ mang đến thì tâm chỉ lo ra, tửu hễ say mê thì kim đơn hư hồng, khi hễ còn dương thì xá lợi tiêu tan. Mà cái độc nhất chỉ là cái giận. Vì các con giàu công phu đến mấy chục năm, xong các con nếu để cho lửa giận một phen bừng cháy thì cũng đủ thiêu đốt kim thân, phải rã tan ra nước hết trơn. Thậm chí những vật tầm thường như thuốc trầu mà không bỏ, tất cũng có hại cho kim đơn nữa đó. Thế nên các con khá rõ mà dè dặt tiểu tâm vậy. Ba quân cũng sắp cuối cùng, đất trời nhân vật phải tùng thiên cơ. Vinh hư tiêu trưởng đến giờ, con thuyền bát nhã sẵn chờ rước đưa. Phật tiên đường lúc lọc lừa, độ người căng kiếp mơ thượng thừa bước lên. Người lo xây móng đắp nền, móng nền cứng cát vững bền muôn thu, làm sao mà gọi rằng tu? Tu thì như thể đứa mù đi đêm. Khó khăn còn chớ tỷ hèm, tâm hồn thanh tịnh mỏng mềm nhẫn kiên. Tu như giống một kẻ ghiền, như người mê sắc, như xiên làm giàu. Bước lần từ thấp đến cao, ngày đêm luyện tập dồi dào tâm linh. Đừng cho kẻ thế thì khinh, các con nên phải quên mình là chi. Mặc tình những tiếng thị phi, khó khăn khảo đảo chịu lì mà tu, làm tuồng như thể đứa ngu, khờ khờ tai mắt giả mù không nghe. Mỗi đời chát ngắt chua le, mùi tiên nếm đắng không the ngọt bùi. Tu là thật sự mà vui, chuyện chi gai cấn cũng xuôi cho rồi. Muốn cho thoát khổ luân hồi thì nay lập chí trao dồi linh căn, dễ là uống lúc còn măng. Sớm khuya đào luyện giữ chăng chớ liền. Đắng dày thanh sứ tạc bia, con ôi khóa chặt không chìa làm sao. Chìa đây thầy sẽ sắp trao, trao mà chọn lựa con nào chí tâm. Muốn tu thì phải đi tầm, tầm đường chánh giác cao thâm mới tài. Ngày nay thiên đạo hoằng khai, quy nguyên tam giáo cao đài chân hơn. Bây giờ nhiều lắm coi chừng, làm mưu vô ý xìa chân sập giò. Đạo trời khó dễ ơi lường đo, lấy ngao lường biển để cho màn ngày. Thời kỳ nhân vật đổi thay, nên chi thầy mới ra tay độ hồn. Thầy là Chúa cả càn khôn, nhưng không thể sửa phép công thiên điều. Thầy con phạm tội rất nhiều, thương con xuống thế dắt cơ diệu các con. Đông phương hồng phước cùng còn, nên chi tiên Phật chiều lòn độ nhân. Đổ đời hai lẽ nào hơn, chỉ tâm quân tử chớ sờn dạ tu. Chuyên cần đào luyện công phu, cho thuần đạo đức nhận nhu ôn hòa. Sống tu tánh ơi mạng cho già, âm tiêu dương thới mới là siêu thân. Khuyên đừng làm lỗi ăn năn, để tâm thanh tịnh mót cứ càng quá công. Làm cho thần khí giao thông, hồi quan phản chiếu cọp rồng xuống lên. Sự chi phải giả đò quên, rèn lòng tu luyện mà đền tội xưa. Đã vào thọ pháp vơi đại thừa, làm sao hạnh đức ký cho vừa chung sanh. Tánh tâm tập lấy gương lành, trí trì cách vật cho rành phần ta. Dưỡng sanh tánh ơi mạng diềm già, cử kiên cho hợp theo mà dễ sanh. Tâm đạo tịnh tịnh thanh thanh, cướp cơ tạo hóa vận hành hảo nhiên. Làm cho khí tụ đơn điền, làm sao hóng kết với điên thai thành. Muốn cho hạp với dưỡng sanh, tu luyện tánh mạng cao thanh thiện từ. Trời lập đành đất an lư, xây lò bát quái quyền hư tâm thành. Thành đạo là nhờ một cái tâm, tâm linh giác ngộ khỏi sai lầm. Lầm đường ma quỷ không phương thoát, nhiệm thói hung hăng qua thú cầm. Cầm cân tạo qua rất kỳ công minh, lành thường phước ban giữ phát hành. Một mãi không ly đời tướng về, nạn tai giường ấy cũng chưa kinh. Chưa kinh ơi, sợ cứ quả gây hoài, khuyên bảo dường như nó đã chai. Đạo đức giả lơ không biết tới, sắc tài bàn đến thật là hai. Thầy ban ơn các con, vũ trụ cao đài thượng đế, cao xanh dòm thấy cuộc đời siêu, đại ngọc lìa ngôi xuống giấc diệu, thượng giới vĩnh tồn nhàn lạc đạo, thể quân cứu thế bụi thời tiêu. Thầy các con, thầy mừng các con. Buổi đời bá đạo cạnh tranh, xúm cấu xé giật giành, đua nhau trong trường đời mộng ảo. Nhân tình sôi nổi, thế sự đổi thay, biết bao nhiêu nông nổi trong cuộc đời. Thầy không nỡ ngơ tay cho đành dạ, nhân tình sôi nổi lắm chua cay, dòm thấy khổ ương nhiều mặt mày. Hoàn cảnh nguy nan lôi cuốn mày, tay trời chúng chịu đổi dời thay. Đây thầy giải về thiên vũ trụ, luận qua mấy cõi hư linh. Một bầu vũ trụ rộng thênh hoang. Mấy cõi hư linh cánh lạc nhàn. Pháp nhiệm tạo công bài sắp đổ. Lắp thành đạo đức dựng cơ quan. Sao kêu là vũ trụ, các con biết chăng? Khắp cả càn khôn thế giới là vũ. Cùng chỗ vũ kêu là trụ. Vũ nghĩa là trùm cả bốn phương, và trên với dưới trụ cũng có nghĩa là xưa qua nay lại. Nên trong chữ vũ trụ có gồm cái nghĩa cả không gian và thời gian. Trước khi chưa tịnh ngôi thái cực thì trong khoảng không gian ấy còn đương mịt mịt mờ mờ với khí hồng mông. Vì đó mà còn trong thời kỳ hỗn nguyên vậy. Không gian ấy tức là vô cực. Trong vô cực ấy lại có một cái nguyên lý thiên nhiên tuyệt diệu, tuyệt quyền. Rồi lại có thêm một cái nguyên khứ tự nhiên nữa, lý với khí, ấy tức là âm với dương. Trong buổi hồng nguyên thời đại lý, khí ấy lại lần lần ngưng kết với nhau mà đông tụ lâu đời nhiều kiếp mới thành ra một khối tinh quang rất đủ đầy với sự tốt đẹp. Chừng đúng ngày giờ khối ấy mới nổ tung ra một tiếng vang lừng dữ dội phi thường, làm cho rung động cả không gian. Bèn có một điểm linh quang từ trong tiếng nổ ấy văng ra mà lẫn lộn quay quần giữa chốn không trung, văng tủa hào quang rất chiếu diệu rạng ngời, trùng trùng điệp điệp rực rỡ chói lòa khắp cả mọi nơi. Ấy chính là ngôi chúa tể của càn khôn vũ trụ đã biến hóa ra vậy. Mà vũ trụ từ đây mới bắt đầu có ngôi thái cực trọn lành trọn tốt, toàn tri toàn năng, thiên biến vạn hóa vô tận vô cùng, nắm trọn quyền hành thống trưởng của càn khôn vũ trụ và lấy cơ thể âm dương mà phân thanh biện trược, làm mái động tịnh để gom tụ cái hư vô đặng quá sanh muôn loài vạn vật. Mái âm dương ấy cứ dần dần xây chuyển không ngừng nghỉ, mọi giờ khắc nào mà dưỡng dục chúng sanh bảo tồn thiên địa. Khắp trong vũ trụ biết bao là quả linh cầu, có quả trượt, quả thanh, có bậc cao, bậc thấp, có cái sáng, cái tối, thải thải đều tuân theo mái thiên địa mà tuần tự chuyển luân xây chạy. Cái lại, cái qua, cái lên, cái xuống không bao giờ ngừng nghỉ đặng. Linh cầu nào cao thanh, khinh phù thì vượt qua mấy cõi khác mà lên ngất trên thượng tầng không khí. Vậy quả địa cầu của các con đây tuy là một quả địa cầu vật chất hữu hình trọng trượt, song cũng còn thuộc về bực khá, chớ dưới nữa lại còn lắm quả địa cầu còn trọng trượt hơn nữa. Những quả địa cầu như thế thì nó nặng trầm chiều tột dưới đáy sâu của vũ trụ, nên rất tối tăm, mờ mịt, âm khí nặng nề, thảm sầu buồn bã gớm ghê. Để đài đọa các linh hồn nào bị phạm tội ở thế gian xuống đó. Những cõi ấy mà linh hồn nào phải rủi ro bị đọa lạc vào thì càng ngày càng thêm mê muội tối tăm mãi mãi. Ôi khốn khổ biết bao, thầy khó tả ra sao hết những sự đọa đày trả quả của các linh hồn phạm tội phải cam chịu trong mấy cõi ấy. Cõi ấy là chi? Là cõi diêm phù mà bên Phật đạo thường gọi âm ti hay miền địa ngục. Nhưng cõi Diêm Phù tuy là nơi các linh hồn phạm tội phải chịu khủng nguy hành phạt đủ điều, thế mà đối với lũ quỷ ma thì những linh hồn bị đọa ấy lại còn hữu phước hơn chúng nó nữa. Vì sao vậy? Vì con người hãy khi làm mất hết chân dương thì tất phải thuần âm, mà người đã thuần âm tuyệt dương là tất phải chết, mà chết như vậy thì tất phải làm ma làm quỷ, chứ không được nhập vào một thế giới nào mà an nghỉ hết, dẫu thế giới ấy là nơi Diêm Phù cũng vậy. Đã không được nhập vào thế giới nào thì lũ quỷ ma ấy phải nương dựa gió mây mà chờ ngày tiêu diệt thôi. Và không nhập vào thế giới nào được là cũng chỉ tại chúng nó đã làm cho tiêu mất hết tất cả phần chân dương của chúng nó rồi, chớ như các linh hồn phạm tội. Tuy vậy chứ còn được chút ít chân dương, vì còn chân dương nên còn nhập vô cõi Diêm Phù mà chịu hành phạt được. Mà hễ còn chân dương thì lại còn mong mỏi có ngày sẽ đầu thai trở lại được nữa. Bởi vậy, tuy thọ hình trả quả nơi Diêm Phù mà còn có phước hơn làm ma, làm quỷ. Còn mấy cõi trên đây một chút thì là nơi các linh hồn ít tội lỗi một khi bỏ xác thịt này được về đó nghỉ an một lúc rồi chờ ngày chuyển kiếp đầu thai. Các con hãy xem dưới đây thì rõ. Khắp trong vũ ơi trụ càng khôn, một ngôi chúa cả chỉ tôn năm quyền. Trên cái tam thập lục niên, cả trong chư Phật thánh tiên phục tùng. Thần thông biến ơi quá vô cùng, đức ân vô tận thủy chung nhiệm màu. Dưới bãi hai quả địa cầu, quảng cai thưởng phạt nghi người hầu tình mê. Thế gian cõi trượt nặng nề, linh hồn phải chịu trăm bề gian nan. Có chi bền bỉ chừng vàng, quỷ là xác thịt còn tan nát liền. Sao bằng mấy cõi thiên liên, linh hồn an ổn nghỉ yên đời đời. Tránh sao khỏi cuộc đổi dời, người nói đạo đức cơ trời thuận theo. Mọi mong trọn kiếp hiểm nghèo, lìa trần hồn khói lộn mèo thở than. Dựng nên cõi tạm thế gian, làm trường tấn quá nghĩ cho hàng chung sanh. Biết lo bỏ giữ về lành, chân linh sao đặng rỡ thành cõi trên. Nhưng chưa chắc ơi hằng dựng bền, tái sanh lại thế đắp nền lập công. Trải qua mấy cảnh hư không, càng cao càng thấy trắng trong nhẹ nhàng. Tùy theo công quả trần gian, chết rồi trời Phật thường ban chỉ phần. Thăng bằng quả phúc có cân, không hề sai chạy một phân đặng nào. Các con thầy nhốt cứ trong rào, luật công thưởng phạt mãi hào chẳng sai. Bầu trời thầy nắm trong tay, dầu cho xa chạy cao bay ngõ nào. Biết phương tầm nẻo mà vào, cướp cơ tạo quá luyện trao tinh thần. Người còn một cái chân thân, nên lo bồi bổ lần lần lại con. Đừng cho tan rã hao mòn, thì ngôi vị cũ vẫn còn y nguyên. Luận qua bí pháp tâm truyền, cho đời rõ thấu đạo quyền cao siêu. Luyện thành quế mạng tiêu diêu, muôn đời ngàn kiếp không siêu đạo màng. Tại sao có quỷ có ma, quỷ ma trước bởi người ta tội nhiều, chết rồi mới quá tình yêu, không nơi nương dừa mắt điều tai ương. Thân người thì mang âm dương, có trọng có đục đau thường chuyển say. Biết tu luyện mãi đêm ngày, làm cho tam bửu đủ đầy hòa minh. Trao dồi cơ thể hữu hình, cho trong sạch cái thân mình đạo tâm. Lần lần tuyệt hết phần âm, thuận dương thì đặng cao thâm trở về. Băng bảy đã hết, mời thưởng thức tiếp băng tám. Nam mô A Di Đà Phật.